Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, âm phong hưu quạnh, sư tôn nói không sai, hết thảy phản bội nhân tộc người, chỉ có chết. Viên Dương Tử Tê nghiêm ngặt kêu lên, phản bội nhân tộc, hoặc đạo thành nhãn thần vô cùng bất thiện, hắn đương nhiên biết, chính mình Đại Vũ Đao Tông trưởng môn nhân Hoắc Thiên Vũ đã bị ma đoạt xá. Toàn bộ Đại Vũ Đao Tông đều thụ ma tộc thao túng. Thế nhưng với hắn mà nói, cái này không có gì. Hắn ngược lại cảm thấy cứ như vậy, bọn họ Đại Vũ Đao Tông càng thêm có tiền đồ. Lúc đầu tại chỗ có võ đạo thánh địa chung, bọn họ Đại Vũ Đao Tông chính là trên, lên, không trên, lên, xuống không được. Bây giờ chính là khó được xưng bá cơ hội, phản bội nhân tộc còn không phải do các ngươi tới nói. Các ngươi có tư cách gì tới người đại biểu tộc? Hoắc Đạo Thành lạnh giọng cười nói, có tư cách gì người đại biểu tộc? Lộc Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, cười hơn nữa kịch liệt. Hắn nhãn quang bỗng nhiên ngưng tụ càng phát ngoan lệ. Hắn một chữ một bữa nói ra, dựa vào cái gì, chỉ bằng chúng ta Thiên Đế Cung là nhân tộc quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, chỉ bằng chúng ta là nhân tộc mà chiến, có nên nói hay không? Đến câu nói sau cùng thời điểm, hình như có tám hướng sấm gió ở chung quanh thiên địa nổ vang, vô cùng kinh sợ lòng người. Thiên Đế Cung, Tiêu Chiến đám người thân thể chấn động, bọn họ chú ý tới Lộc Vũ trong lời nói nhắc tới Thiên Đế Cung, thế nhưng bọn họ không kịp nghĩ nhiều. Tinh không hải thuyền bên kia đã truyền đến đại dung chuyển, tinh không ma pháo ù vận chuyển, chính điều động cùng với chính mình pháo khẩu hướng ngay bọn họ bên này. Viên Dương Tử lại đối đại vi sư xuất thủ, giúp ngươi tiêu diệt chúng địch. Lộc Vũ một tiếng quát to phía dưới, Viên Dương Tử vô cùng nghe lời, trực tiếp né tránh rời đi, thốn tức vạn lý mà qua. Tại hắn thân trên, lên, tự động ngưng kết ra một tầng kịch liệt độc đạo quang mô, bao phủ ở toàn thân. Hắn thân về sau, vang dội một tiếng rung động hoàn vũ nổ ầm vang, ùng ùng, tinh không ma pháo bắn nhanh phía dưới, đại địa bị phân liệt. Thiên không thành ầm vang, có vô tận bụi cói cuồn cuộn dựng lên, có ánh sáng nóng rực tịch quyển thiên địa. Tinh không ma pháo lần trước khai mở chi về sau, tiến hành rồi thời gian dài khôi phục. Bây giờ Lộc Vũ có thể lần thứ hai thôi động một lần. Phía dưới Tiêu Chiến ba người không tin ta, tự tin về ba người đỉnh phong nhân vương liên thủ thực lực, ngạnh kháng tinh không ma pháo cái này một kích bắn. Kết quả là ba người bọn họ ở cường lực chung dần dần không nhịn được, trước sau bay rớt ra ngoài. Siêu siêu siêu, ba bóng người hóa thành ba đạo quang ảnh, đồng dạng là thuấn tức vạn lý, bất quá hắn nhóm đã ít nhiều đều bị thương thế, lần này bay rớt ra ngoài, tình huống của bọn họ cũng không tốt. Tinh không ma pháo cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ khinh địch trước đây, tổng phải trả giá thật lớn. Cũng may đều là đỉnh phong nhân vương, hơn nữa là ba người liên thủ. Bằng không, chỉ sợ đều có người chết tại đây nhất chiêu chi hạ. Tinh không ma pháo phóng ra một cái chi về sau, tinh không hải thuyền khí tức đều có chút hỗn loạn. Dù sao Lộc Vũ bây giờ còn chưa có nắm giữ chính xác thao túng tinh không ma pháo chi pháp môn, so với lần trước tình huống được không nhiều thiếu, vẫn là làm cho một chiêu này cho móc rộng tinh không hải thuyền. Xem ra tinh không ma pháo vẫn là không có biện pháp nhiều thi triển, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo, sử dụng không phải chính xác phương thức thúc dục nói, chỉ sợ sẽ làm cho tinh không ma pháo bị hao tổn. Chẳng qua cũng may, lần này coi như là đạt tới mục đích. Tiêu Chiến ba cái đỉnh phong nhân vương, bị đuổi tản ra đi nha. Sư tôn, bên kia, Viên Dương Tử lần nữa chạy trở về. Hắn vì tinh không hải thuyền cường đại khiếp sợ. Vì mình sư tôn hôm nay càng huy hoàng mà tự hào kiêu ngạo. Lộc Vũ cũng tự cửu thiên chi thượng chậm, rãi bay xuống phía dưới. Nhìn Viên Dương Tử cái này ngũ đại độc vật hợp lại mà thành thân thể. Lộc Vũ trong ánh mắt như cụ khó nén vẻ đau thương màu sắc. Sư tôn, đệ tử rốt cuộc tìm được ngươi. Sư tôn đây là muốn đi trước nơi nào? Viên Dương Tử kích động nói. Lần này đi Minh Hà, Lộc Vũ nói đạo. Nguyện đi theo sư tôn với Minh Hà. Viên Dương Tử kiên định nói đạo. Lộc Vũ lại lắc đầu. Hắn nói ra, Viên Dương Tử, vi sư còn có là trọng yếu hơn sự tình giao cho ngươi đi làm, chuyện gì tình? Viên Dương Tử không nỡ ly khai Lộc Vũ, nhưng Lộc Vũ đã nói là trọng yếu hơn sự tình. Hắn cũng không thể không tuân thủ. Bốn đại bí cảnh, Lộc Vũ chậm rãi nói ra bốn chữ. Sau đó, Lộc Vũ hướng Viên Dương Tử nói rõ bốn đại bí cảnh tình huống hôm nay. Ngày tận thế chớ chú càng ngày càng nghiêm trọng, thế giới hoạ loạn càng ngày càng lớn. Phi thạc bọn họ chỉ sợ không đủ để chống thiên vụ đại trận. Ngươi nếu đã tới, vừa lúc có thể tới trợ bọn họ giúp một tay. Lộc Vũ lời nói thấm thía, là nhân tộc tương lai. Viên Dương Tử thề sống chết mà đi. Viên Dương Tử trịnh trọng vô cùng nói đạo. Hắn có thể cảm nhận được bây giờ bốn đại bí cảnh tầm quan trọng. Lúc này đây Lộc Vũ giao phó nhiệm vụ vô cùng khẩn cấp. Sư tôn, bảo trọng, chỉ nguyện lão nhân gia vĩnh viễn bình an. Nhất về sau, Viên Dương Tử hướng Lộc Vũ cáo biệt, rơi một ít xà lệ. Đều nói xà lệ là lạnh như băng. Thế nhưng Viên Dương Tử cái kia một đôi xà nhãn chảy xuống nước mắt cũng là nhiệt lệ. Lộc Vũ điều khiển ngồi tinh không hải thuyền tiếp tục xuất phát. Khoảng cách Minh Hà càng ngày càng gần. Phía trước, cái kia mảnh nhỏ thương mang đại địa lên, một mảnh huyết sắc sương mù bao phủ tất cả. Xung quanh bị không gian đều biến được vô cùng mơ hồ. Ở mảnh này huyết sắc mơ hồ đại bối cảnh xuống, Minh Hà liền có vẻ hơn nữa chói mắt. Khảm nạm đến đại địa sâu nhất chỗ, một đầu dài dáng dấp sông dâng đến vô hạn xa địa phương. Minh Hà thủy là u lục sắc, lộ ra không gì sánh nổi tử khí. Vô hạn khủng bố ở chỗ này hàng lâm. Tử vong cùng u linh là nơi đây không đổi chủ đề. Minh Hà thủy là tịnh bất động, đây là đúng nghĩa tử thủy, không có bất kỳ sinh cơ. Ở Minh Hà lên, giải rác đông đảo oán linh thưa thớt, u sâm đáng sợ, theo Minh Hà cùng nhau, một mạch kéo dài đến cái kia, vô hạn xa địa phương. Kiệt kiệt, những thứ kia oán linh tùy thời phát ra một ít tiếng kêu, tựa hồ đang cười quái dị. Cho dù ai xem đến tình cảnh nơi này, đều phải bị hãi ra một thân lãnh mồ hôi tới. Cả phiến thế giới đều là màu xanh biếc, đều là u ám, nơi đây không có đại gió thổi trống, nhưng làm cho một loại từ trong thâm tâm hàn ý, hàn lạnh đến xương, gai mũi tanh tưởi huân đến phía chân trời, nhường đều muốn qua đời. Minh Hà, ta lại tới. Lục Vũ nhìn cái kia càng ngày càng gần Minh Hà, nhãn quang biến được càng phát thâm trầm. Thế nhân đều biết Minh Hà đáng sợ, lại nào biết đâu rằng, ở vạn năm trước thượng cổ thời đại, có không ít cường giả đến đây, nơi đây. Những thứ kia cường giả cuối cùng đều nguyên nhân thương minh huyết nha mà chết. Nhất đi tới nơi này, thương minh huyết nha thân thể có vẻ hơn nữa hiu quạnh. Con mắt của nó biến đến vô cùng thâm thúy. Chăm chú nhìn chằm chằm Minh Hà sâu chỗ, không có ai so với nó càng tinh tường. Ở Minh Hà sâu chỗ, cái kia nhân vật đáng sợ, dây dưa cuộc đời của nó, hành hạ tâm linh của nó, là nó cả đời ác mộng, tức thì liền nó cuối cùng tránh thoát rời khỏi nơi này. Cái kia nhân vật đáng sợ, vẫn như cụ thời khắc hành hạ nó, nỗi thống khổ của nó lái đi không được, nó thời khắc muốn giết chết mai táng chính mình, đều là bởi vì Minh Hà chỗ sâu cái kia nhân vật đáng sợ. Huyết nha, lúc này đây chúng ta không chỉ có phải tìm được Dạ Thiên Tử, ta còn tưởng là giúp ngươi vĩnh viễn hóa giải đi cái kia khúc mắc. Hết chương.